Hóa thần hành lộ nan, chương 2, hai người khẩu vị, góc truyện audio.com. Khi thân thể đâm vào đại thụ cây to, Thanh Huyền có chút tái nhợt khuôn mặt, một kích này của gã áo choàng đen kia so với một kích trước của Vân Yến còn muốn hơn mạnh mẽ. Thanh Huyền ánh mắt mang theo vô tận rét lạnh nhìn chằm chằm Trương Trung Diễn. Hắn vô cùng không hiểu Trương Chấp Diễn lúc trước cùng hắn huynh đệ. Nhưng bây giờ lại đối với hắn sát tâm lại mạnh, còn không đợi Thanh Huyền lên tiếng hỏi. Trương Trung Diễn đám người đã đến hắn chỗ thụ thương. Trương Trung Diễn với khuôn mặt thỏa mãn nhìn Thanh Huyền, nói nhìn ánh mắt của ngươi chắc là không biết vì sao ta động thủ với ngươi. Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, cho ngươi biết ngược lại khiến ta thống khoái. Trương Trung Diễn đôi đồng tử khẽ nhắm hồi lâu. Chợt hắn bừng mở dữ tợn đôi mắt trong đó hiện hết sự tức giận cùng sát tâm hướng Thanh Huyền. Quát, là cái dám ngươi loại thiên phú đó. Ta hơn năm trước còn là thứ nhất An Châu thành thiên tài giới thiếu niên 20 tuổi tụ khí thất trọng. Thanh gia ngươi lại đâu nhồi ra Thanh Huyền kinh người thiên phú 15 tuổi tụ khí thất trọng đỉnh phong. Cũng tại đó ta hào quang cùng mặt mũi đều tại hỗn đản ngươi lấy tới. Một năm nay ta điên cuồng tu luyện đã thất trọng đỉnh phong cấp độ. Liền nghe ngươi bước chân vào bát trọng Trương Trung Diễn bây giờ không khác gì một con dã thú đang trực chờ cắn chết con mồi đồng dạng. Hắn đôi đồng tử nổi lên đường nhỏ gân máu, miệng nhấc lên một đường quỷ dị độ cong, nên ta biết chỉ hôm nay đem ngươi ở đây chém giết. Ta hào quang tự lại về. Vốn dĩ thời gian mấy năm trước Thanh Huyền trong mắt Trương Trung Diễn chỉ là một tên gia hỏa suốt ngày theo hắn sau gọi Tiến Diễn ca mà thôi. Hoàn toàn không đáng để hắn chú ý tới. Nhưng mà hiện giờ, chỉ hơn mấy năm ngắn ngủi, Thanh Huyền lại có thể bành trướng. Hơn nữa từ là người từng theo hắn sau lưng, bây giờ thiên phú còn muốn hơn hắn siêu việt, là An Châu Thành đứng đầu nhất tuổi trẻ, như đinh tai nhức óc tiếng sét kêu. Thanh Huyền không ngờ Trương Trung Diễn động thủ với hắn chỉ là vì hắn thiên phú nguyên nhân. Cái loại hào quang hay mặt mũi gì đó hắn vốn không hề để trong mắt. Mà người sau chỉ vì một hư danh đã không ngại muốn hắn đi chết. Thanh Huyền lúc này dùng tay chống lấy thân to đại thụ chậm rãi đứng lên đối Trương Trung Diễn giận dữ. Ta chưa từng nghĩ cái gì hào quang thiên phú, hay cái thiên tài trong An Châu Thành đứng đầu nhất trẻ tuổi. Mà lại ta cũng chưa từng đối với ngươi kiêu ngạo, ngươi lại xem là huynh trưởng cái lễ của ngươi là đối ta loại vũ nhục. Trương Trung Diễn nhàn nhạt đáp lại, để một tiểu tử từng theo hắn sau lưng bây giờ đem hắn siêu việt loại chuyện này làm sao chấp nhận qua. Thanh Huyền từ chối cho ý kiến, hắn ngược lại không hiểu Trương gia sao lại có thể dưỡng ra loại nghiệp chướng ngu xuẩn đồ vật này, ánh mắt hắn rời khỏi Trương Trung Diễn lúc. Rồi khóa chặt Vân Yến thời điểm, người sau lúc này cũng nhận thấy ánh mắt đó của Thanh Huyền. Nàng bước lên một bước xà vào Trương Trung Diễn lòng ngực. Mà Trương Trung Diễn lúc này cao hứng giang tay ôm lấy Vân Yến cái eo thon nhìn Thanh Huyền cười giễu cợt. Nói để ta lại cho ngươi hiểu biết một chút Vân Yến phản bội ngươi nguyên nhân hắn lúc này giơ tay nâng lên Vân Yến gương mặt mỹ lệ ửm. Cũng không sai biệt lắm. Mấy năm trước đã leo lên ta Trương Trung Diễn giường a. Trương Trung Diễn trước mặt Thanh Huyền cùng ba tên luyện khí cảnh mà động tay chân với Vân Yến mà không câu lệ lễ tiết gì. Hành động này cũng khiến ba tên kia chỉ biết lắc đầu bất lực. Trương gia quả thật bồi dưỡng ra một tên không tệ chỉ là tính tình quá mức bại hoại. Mà Vân Yến cũng có chút ngượng ngùng, hai bên má lộ ra một mảng phiến hồng. Giơ lên ngọc thủ đánh nhẹ vào ngực Trương Trung Diễn, nói, đáng ghét, Thanh Huyền nghe xong, không những không tức giận mà chỉ cười nhạt, nhịn không được mắng một câu. Cẩu nam nữ, Vân Yến cũng không thèm phiết tiết câu Thanh Huyền vừa mắng. Khóe môi khẽ nhếch ánh mắt hờ hững tùy tùy tiện tiện lên tiếng. Người thiên phú cũng chỉ có cao hơn Diễn ca ca một chút. Cũng không thể nói về sau Diễn ca liền không qua được ngươi. Mà ngươi Thanh gia nhất tộc đối với Trương gia nhất tộc yếu hơn rõ. Trương gia có cường giả vô số, khai dương cảnh không dưới 50 vị, trưởng lão 5 vị thoát cố cảnh tam trọng, lại còn Trương gia chủ thoát cốt cảnh ngũ trọng tọa chấn. ở Đế Đô còn có Trương gia trưởng bối làm cung phụng. 10 ngày nữa là Đế Đô cho chấp sự đến An Châu Thành lấy 10 đứng đầu người đi. Vì ta chưa đạt bát trọng tụ khí cấp độ nhưng nhờ diễn ca cùng Trương gia quan hệ. Ta lại được mang theo Đế Đô, người Thanh gia lấy gì cùng Trương gia so. Chấm, Thanh Huyền nghe qua một màn này cũng là ở vào trong ngốc trệ. Mấy tức về sau, hắn rốt cục tỉnh táo lại, toàn thân đều là đang phát run, đã là phẫn nộ, tiện nữ, hóa là để được vào Đế Đô mà à không ngại leo lên Trương Trung diễn làm ấm giường. Bây giờ còn phạm đến Thanh gia nhất tộc thực lực, tiện nhân, ngươi làm sao dám nhục ta Thanh gia. Thanh Huyền thanh âm đều là có chút run rẩy. Một đôi mắt đỏ bừng tia máu, ta tuyệt, không bỏ qua ngươi, Vân Yến nghe qua Thanh Huyền tức giận, mang theo hàn ý tiếng cười, chậm rãi vang lên ta ngược lại muốn xem ngươi có thể đối ta gây ra loại sự tình gì. Mà ta sợ ngươi không còn cơ hội vì hôm nay ngươi liền muốn ở đây chết. Nói lại nhiều, cũng tránh không được ngươi hôm nay táng thân ở đây kết quả. Giết, âm thanh Trương Trung diễn vang lên. Một tức ba vị luyện khí cảnh cùng nhau động thủ hướng Thanh Huyền thọ thương lao đến. Mà Thanh Huyền trông thấy ba đạo thân ảnh kia lao đến lúc. Tay nắm chặt lại ngạo nghễ mà đứng, coi như táng thân ở đây. Cũng sẽ kéo các ngươi mấy vị cùng một chỗ. Hắn trong đôi mắt đẹp có kiên quyết hiển hiện. Nếu trốn không thoát, vậy liền kéo một cái là một cái đi. Bất quá, coi như hắn nghĩ như vậy thời điểm. Nó thần sắc bỗng nhiên khẽ động. Trên gương mặt tuất giật khá tái nhợt. Có một vòng ngơ ngác nổi lên. Đúng là xuất hiện một lát thất thần. Mà ba tên luyện khí cảnh kia thì là nắm chặt ngay cả hắn chớp mắt thất thần này. Sau một khắc, ba người đồng thời phát động thế công, ba đạo kinh khủng trưởng khí mang trực tiếp xé gió, tựa như sắc trời chém xuống. Tiểu tử, chết ở chỗ này đi, Thanh Huyền lúc này nào có tâm tình để ý tới, chỉ là liều mạng thôi động nguyên khí xung quanh ồ ạt tiến vào bên trong cơ thể hắn. Trong phút chốc từng luồng nguyên khí bao bọc bên ngoài thân thể hắn, lộ ra khí thế kinh người. Trên da thân hắn bây giờ đều chuyển sang màu đỏ sẫm. Hai mắt xích hồng tựa như ma thần đồng dạng. Ba đạo trưởng ấn kia trực chỉ va vào Thanh Huyền lúc. Ba đạo trưởng ấn đó liền bị nguyên khí bao bọc bên ngoài hắn phá toái. Ba tên luyện khí cảnh có chút bất ngờ. Đạo trưởng ba người hắn liên thủ vậy mà bị Thanh Huyền dễ dàng phá đi. Tiểu tử này có chút không môn đạo. Một gã trung niên áo choàng đen tên Trương Nghị lên tiếng. Cảm thấy nguyên khí bao bọc Thanh Huyền có khác lạ, mà da của hắn từ trắng cũng đổi thành đỏ sẫm. Khoan đã, nguy, hắn muốn tự bạo, mau lui xa. Trương Nghị bỗng giật mình quát lớn phóng tới lôi Trương Trung diễn tay bay đi. Lấy hắn người mạnh nhất ở đây thực lực luyện khí ngũ trọng. Với kinh nghiệm của mình đương nhiên nhìn ra Thanh Huyền âm mưu. Tự bạo phạm chú ức 20 dặm hơn, muốn kéo bọn hắn chết theo, tiểu tử này điên rồi, hôm nay giờ thân, cách Trương.